Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 199 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trên không trung, bóng người cao gầy đứng ngạo nghễ. Thiên Luân, đến lúc trả nợ rồi. Trên không trung, bóng người cao gầy đứng ngạo nghễ, mái tóc lay động theo gió, trong mắt đen nhìn chằm chằm Thiên Luân, đó chính là Diệp Thiên. Lúc này ngoại trừ quần áo cậu có chút rách dưới trên thân thể, không có vết sẹo nào. Vừa rồi cậu đã kích hoạt Vệ Thiên Trường Sinh Thể, thúc đẩy sức mạnh của Tam Hòa Tụ Đỉnh đến cực hạn, chống lại dòng chảy rối không gian, xông qua không gian sắp sụp đổ, quay lại trên đất giao ly. Không chỉ như vậy, cậu còn nương theo khí tức sức mạnh mà Thiên Luân để lại trước kia, một đường kích hoạt tốc độ theo dấu đến đây. Cậu đã nói sẽ giải quyết mọi ân oán với Thiên Luân trên giao ly này, đương nhiên không thể nào để Thiên Luân lấy bảo vật rời đi dễ dàng như vậy. Diệp Lăng Thiên. Thiên Luân nhìn thấy Diệp Lăng Thiên xuất hiện, đồng tử chợt co lại, cảm thấy không tin được. Vừa rồi gã chủ động phá vỡ không gian, tăng tốc độ đổ sụp của không gian do mộ chủ Bắc Hoàng tạo ra. Theo lý mà nói, bây giờ Diệp Thiên đã bị nhốt kín trong đó mới phải. Dù Diệp Thiên có may mắn sống sót qua sự kéo xé của dòng chảy rối không gian, bây giờ đáng ra cũng phải bị cuốn vào một khu vực không rõ tên hoặc hành tinh nào đó. Sao lại xuất hiện ở nơi đây? Cậu lại có thể thoát được dòng chảy rối không gian? Sao có thể? Thiên Luân vốn tràn đầy tự tin, bây giờ trong lòng gã lướt qua vô số ý nghĩ, nhưng nhiều hơn là sự kinh ngạc và không tin nổi. Gã không ngờ được thực lực bản thể của Diệp Thiên chỉ đạt tới kim đan tam phẩm, sao có thể chịu được sự ảnh hưởng của dòng chảy rối không gian. Ngạc nhiên lắm sao? Diệp Thiên bình tĩnh nhìn lướt qua nơi Đới Mông Phi và các đệ tử trưởng lão của Dương Thần Vực. Hôm nay dù là ông hay bọn họ đều không thể rời khỏi đây. Nói xong, cậu không hề do dự, lập tức nhấc tay lên, Vệ Thiên Huyền Lực hóa thành luồng sáng xanh lam từ trên trời cao giáng xuống. Giải khí màu xanh lam hạ xuống, bao phủ đám người Đới Mông Phi. Đám người Đới Mông Phi cảm thấy hơi thở chết chóc ập vào mặt, ngay cả cơ thể cũng trở nên chậm chạp, trì trệ. Sức mạnh to lớn đó đã tiếp cận với Nguyên Anh. Nguyên Anh. Đám đệ tử Dương Thần Vực đi theo, cảm giác được sức mạnh như núi biển của Diệp Thiên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Diệp Thiên trông không lớn tuổi mà đã đạt đến trình độ này, khiến cho đám người luôn tự hào vì thiên phú như bọn họ bị sốc đến mức tổn thương, đánh mất lòng tin. Đới Mông Phi vô cùng kinh ngạc, cho dù ông ta biết Diệp Thiên có năng lực không nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ Diệp Thiên lại mạnh đến mức này. Bọn họ không thể phản kháng, sắp sửa bị trưởng của Diệp Thiên đánh thành mảnh vụn. Đúng lúc đó, một bàn tay ma khí đen kịt từ bên cạnh đánh tới và chạm chính diện với giải khí màu xanh lam. Cả bầu trời rung chuyển, vô số vết nứt không gian lan tràn, đất dưới chân cũng nứt nẻ, sóng xung kích năng lượng tỏa ra từ phía ngọn núi cách đó trăm mét cũng bị san bằng. Đám người Đới Mông Phi bị sóng xung kích sức mạnh đánh đến mức phun ra máu ngã xuống đất, nhưng may là bàn tay ma khí đã ngăn chặn một trưởng của Diệp Thiên ngày thay bọn họ, giữ lại mạng sống cho bọn họ. Mặc dù tôi không phải người của Dương Thần Vực, nhưng bây giờ tôi là người dẫn đội của Dương Thần Vực. Giết người của tôi ngay trước mặt tôi, Diệp Lăng Thiên, cậu quá ngông cuồng rồi. Thiên Luân giữ nguyên tư thế vùng trưởng, ma khí lượn lờ quanh người, vẻ mặt ngạc nhiên trong mắt đã hoàn toàn thối lui. Gã không biết dù cuộc làm sao Diệp Thiên thoát ra được không gian đó, nhưng bây giờ băn khoăn chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu Diệp Thiên đã đứng trước mặt gã, vậy trận chiến giữa hai người chắc chắn là khó tránh khỏi. Trải qua sự tẩy rửa và tồi luyện của dòng chảy rối không gian, thoát khỏi cái chết, cộng thêm thời gian này ở Thần Điện Thái Dương, gã đã hấp thu nhiều linh lực, đã sử dụng không ít thiên tài địa bảo khổ tu. Thực lực của gã bây giờ đã khác xưa, gã không nghĩ rằng mình sẽ thất bại như lúc ở trái đất nữa. Muốn bảo vệ bọn họ, vậy phải xem bản lĩnh của ông rồi. Tôi cũng muốn xem, trải qua thời gian dài như vậy, bây giờ ông đã ở trình độ nào. Về mặt Diệp Thiên lạnh nhạt dẫm mạnh chân vào hư không, trên mặt đất bỗng dưng hiện ra một dấu chân khổng lồ sâu mấy trượng. Cậu giống như cung tên được kéo căng lao vọt đi, một quyền phủ xuống chỗ Thiên Luân. Kiểu thứ nhất của Tam Tuyệt Quyền, Đoạn Hồn, Hắc Hổ Ma Quyền. Thiên Luân ở dưới mặt đất cũng phóng vọt lên trời, sau đó kéo nắm đấm tay phải về, đột ngột đánh ra. Một đầu hổ dữ tợn lượn lờ ma khí to lớn mấy trăm trượng, ầm ầm phá hủy bầu trời. Đầu hổ rít gào đánh tới, cuối cùng hóa thành ảo ảnh ma quyền, va chạm với quyền kình mà Diệp Thiên đánh ra. Một quyền của Diệp Thiên đã vượt trên sức mạnh nguyên anh nhất phẩm bình thường. Hai bên va chạm, sức mạnh mạnh mẽ bùng phát giữa không trung, sông núi xung quanh nổ tung. Đám người Đới Mông Phi hoàn toàn không chịu được nổi sức mạnh cuồng bạo này, nội tạng bị đánh nát. Các đệ tử khác của Dương Thần Vực cũng không chịu nổi, dưới sức mạnh nguyên anh điên cuồng chèn ép, xác thịt lần lượt vỡ nát, nổ tung thành máu thịt lẫn lộn. Đây là trận chiến giữa thần tiên, người phàm gặp nạn. Đối mặt với cuộc đụng độ sức mạnh của hai vị nguyên anh, bọn họ hoàn toàn không có sức đề kháng. Trong nháy mắt, mấy chục thần hồn thoát ra khỏi đỉnh đầu bọn họ, sau đó điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của bọn họ lúc này. Tôi đã nói, các người và Tiêm Luân đều đừng hòng chạy. Mấy chục thần hồn vừa rời khỏi cơ thể, còn chưa kịp chạy được 5 mét. Một giọng nói lạnh lùng đã vang lên bên tai bọn họ. Sau đó ánh sáng thần bừng lên trong mắt Diệp Thiên, một lưỡi dao ánh sáng bay ra khỏi mi mày cậu, xuyên thẳng đến chân trời. Lưỡi dao ánh sáng đi tới đâu, tất cả thần hồn tiếp xúc với nó đều bị giết chết ngay giữa không trung, biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục thần hồn đã bị chém sạch không sót lại gì, tất cả thành viên trong đội ngũ của Dương Thần Vực đều bị tiêu diệt. Diệp Lăng Thiên. Thiên Luân nhìn thấy cảnh ấy, mắt trợn tròn, trong lòng dâng lên lửa giận. Mặc dù những người này không thần không thích gì với gã, nhưng ít nhất cũng ở cùng một trận doanh với gã trên danh nghĩa. Diệp Thiên giết bọn họ ở trước mặt gã giống như tát vào mặt gã vậy. Giáp đèn hổ mà. Gã lập tức quát lên, ma khí quanh người dâng trào cuồn cuộn, dần dần ngưng tụ thành áo giáp đen như mực. Trên ngực là một đầu hổ dữ tợn đáng sợ, tỏa ra làn sóng âm u tà ác. Lúc này khí tức của Thiên Luân tăng vọt, không gian xung quanh bị sức mạnh của gã làm rung chuyển. Cảm giác được sức mạnh của Thiên Luân, hai mắt Diệp Thiên khẽ nhào lại. Nguyên anh tam phẩm. Cậu biết chắc chắn Thiên Luân sẽ có đột phá, nhưng không ngờ chưa tới một năm, tu vi của Thiên Luân đã đạt đến trình độ này. Đào hổ mà. Hai kẻ thù của số mệnh gặp nhau, đương nhiên không giữ lại gì nữa. Thiên Luân triệu gọi giáp đen hổ ma ra, sau đó nắm tay vào hư không, giữa lòng bàn tay gã hiện ra một thanh đao màu đen đỏ hoàn toàn được ngừng tụ từ ma khí. Sau đó gã đưa ngang đao trước ngực, chém xuống đỉnh đầu Diệp Thiên. Chỉ một đao này, ánh đao đen kịt lan ra mấy trăm trượng, phong tỏa không gian, che khuất mặt trời. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên nghiêm túc, ánh sáng thần trong mắt càng sáng. Một thanh kiếm ánh sáng màu trắng ngừng tụ thành hình trong tay cậu. Kiếm thánh hồn. Lúc này hai người đều sử dụng vũ khí thần thông của mình. Vào giờ khắc này, trên bầu trời cách 1000 mét, phía sau nơi bọn họ giao đấu, hơi mèo mó biến dạng. Một bóng người mặc áo xám, tay cầm trường kiếm ẩn nấp trong hư không, quan sát tình hình trận chiến ở phía trước. Truyền nhân duy nhất của tộc đồng mình và đứa con giao trời của trái đất, để các người đánh một trận trước vậy. Lợi ích cuối cùng chung quy thuộc về thần điện Thái Dương chúng tôi. Người này chính là Vô Song Kiếm Bạc, xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng tiền của giải Ngân Hà, An Hà Đạo. An Hà Đạo cầm kiếm ẩn nấp trong hư không, không gian phía trước dần dần biến dạng, vừa khéo tạo thành nơi ẩn náu hoàn hảo của gã. Ánh mắt gã lướt qua Thiên Luân, sau đó lại chuyển sang Diệp Thiên. Không hổ danh là trái đất, được các môn phái tu tiên gọi là đất tiền. Khi xưa có hoàng đế, bây giờ lại có một Diệp Lăng Thiên. Đều lần lượt có vướng mắc ân oán, dây mờ dễ má, không thể tách rời với thần điện Thái Dương. Gã nhìn Diệp Thiên giao đấu với Thiên Luân, ánh mắt không buồn không vui, không kinh không hoảng, giống như nhìn hai hậu bối ưu tú đang chơi đùa với nhau vậy, trong bình tĩnh còn có chút kiêu ngạo. Khi xưa tộc đồng minh xuống trái đất, mở ra không gian ở trái đất, tạo nên đại thiên cung, nằm giữ khí vận của trái đất nghìn năm. Bây giờ hai đứa con sao trời của trái đất, một ma một người, rốt cuộc ai sẽ chiến thắng? Diệp Thiên đứng cách đó mấy nghìn mét, đang đối diện với đao hổ ma của Thiên Luân. Đúng lúc này trong lòng cậu đột nhiên lại có một loại cảm ứng đặc biệt nào đó, khiến động tác của cậu dừng lại một bước. Ma đao từ trên trời giáng xuống, áo đao màu đen khổng lồ chém xuống đỉnh đầu Diệp Thiên, sức mạnh mạnh mẽ xé rách một đường màu đen thật dài trên bầu trời. Vì lần tạm dừng đó, động tác Diệp Thiên chậm một nhịp, bị chém thẳng vào cơ thể. Cậu chỉ đành dùng phệ thiên huyền lực phòng ngự đòn tấn công này. Đao hổ ma tấn công, không gian nứt vỡ, mặt đất trong vòng 100 mét xung quanh đều bị nổ tung thành hoang mạc, vô số sự sống bị ma khí ăn mòn, chấm dứt sinh mệnh. Diệp Thiên cũng bị đánh bay ra xa trăm mét mới có thể đứng vững. nơi vai Diệp Thiên hiện ra một vết đao dài mấy tấc, sâu thấy tận xương, máu chảy dọc theo đầu vai xuống. Một đao của Thiên Lân không những phá vỡ phòng ngự vệ thiên huyền lực của cậu, mà còn phá vỡ phòng ngự giác thịt của cậu. Mặc dù Diệp Thiên chưa kích hoạt vệ thiên trường sinh thể và tam hòa tụ đỉnh, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự giác thịt của cậu thì tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng khó mà làm được. Có thể thấy một đao này của Nguyên Anh của Thiên Lân có uy lực mạnh thế nào. Tu vi Nguyên Anh tam phẩm của gã không hề pha lẫn chút hư ảo nào, tất cả đều là thực lực cứng. Như vậy mới thú vị. Cảm nhận được cơn đau trên vai, một loại cảm giác mới mẻ và ý chí chiến đấu đã lâu không gặp dâng lên trong lòng, khiến cho Diệp Thiên không khỏi nhếch miệng cười. Thiên Luân và cậu là kẻ thù định mệnh. Nếu thực lực hiện nay của Thiên Luân vẫn không thể làm cho cậu nghiêm túc thì thật là tẻ nhạt. Kiếm thánh hồn. Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, ánh sáng của thanh kiếm màu xanh lam trên tay cậu cũng mạnh hơn, dao động sức mạnh tinh thần tỏa ra từ thanh kiếm, lan tràn khắp không gian. Giây lát sau, màu xanh lam hóa thành màu trắng thuần khiết, chiếu sáng đất trời, không thua kém gì ánh sáng mặt trời. Khi giờ, ông có thể nhẹ nhàng đón đỡ kiếm thánh hồn của tôi. Bây giờ, ông cứ thử lại xem. Diệp Thiên nhìn Thiên Luân, ánh mắt bình thản, vẫy nhẹ cổ tay. Kiếm thanh hồn thuận thế chém xuống, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ập đến, hình thành một cơn bão sức mạnh tinh thần chém rách không gian. Một luồng kiếm ý mãnh liệt ngưng tụ như thực thể, ẩn chứa trong đó đang tích lũy sức mạnh. Thiên Luân tất nhiên đã được thấy kiếm thanh hồn của Diệp Thiên, chỉ là năm xưa khi Diệp Thiên sử dụng nó lần đầu, thực lực còn thua kém gã quá nhiều, bị gã hóa giải dễ dàng. Bây giờ gã không còn ung dung và khinh thường như trước, ngược lại trong lòng sinh ra dấu hiệu cảnh báo, nâng cao đao hổ ma lên quá đỉnh đầu. Ma hổ phách phong trảm. Gã nắm đao hổ ma bằng hai tay chém xuống, tiếng mãnh hổ thét gào vang vọng trời đất, khiến cả đất trời rung chuyển. Sau đó ảo ảnh mãnh hổ xuất hiện, lao vọt về phía trước, đao khí mạnh mẽ theo sát sau đó, chất chứa sự cuồng bạo quyết không lùi bước. Ánh kiếm và ánh đao va chạm với nhau giữa không trung, sức mạnh tung hoành không gian tàn vỡ. Mặt đất cũng bị sóng xung kích gọt mấy lớp vỏ bề mặt sâu mấy trượng, vô số vết nứt lan tràn bốn phương tám hướng. Ông đảo hiền hòa ban đầu bỗng chốc hóa thành vùng đất hoang tàn hiu quạnh. Hai màu trắng đen giao nhau trên trời, sức mạnh hung hãn va chạm nhau khoảng nửa phút, sau đó hai luồng sức mạnh đột nhiên bùng nổ, đều tan biến thành hư vô. Một bóng người bay ngược ra từ trong đó, đạp bước trên không trung tạo ra mười mấy làn sóng khí, cơ thể hơi lảo đảo, người đó lại là Thiên Luân. Cái gì? Thiên Luân cầm đao hổ ma trong tay, trên người khoác áo giáp đen ma hổ, giống hệt võ sĩ của đảo quốc trên trái đất thời xưa. Nhưng lúc này trong mắt gã lại chứa đầy sự kinh ngạc, gã lại bị Diệp Thiên đánh lùi bởi một kiếm. Trước kia tại tiểu thế giới ở trái đất, gã từng bại dưới tay Diệp Thiên, nhưng đó là vì vết thương cũ mà tứ tượng thần quân gây ra cho gã vẫn chưa hồi phục. Sau này gã chuyển từ tiên thành ma, trở thành ma tu, không những có được xác thịt hoàn hảo dũng mãnh mà còn khôi phục được vết thương cũ. Gã xuống thế giới tục của trái đất, từng áp chế Diệp Thiên, dùng Diệp Thiên vào đường cùng. Dù cuối cùng Diệp Thiên đánh gã rơi vào hố đen vũ trụ, nhưng cậu cũng phải dùng việc thiêu đốt sinh mệnh và sức mạnh tinh thần để trả giá, gọi là thắng một cách thê thảm. Nếu muốn xét tới sức chiến đấu thực sự của gã vẫn cao hơn Diệp Thiên. Sau khi được Dương Diệt Sinh cứu ra khỏi hố đèn vũ trụ, gã đã trải qua muôn vàn lần tồi luyện, thoát khỏi bờ vực cái chết, sức mạnh tăng cao, bước vào cảnh giới Nguyên Anh. Dựa vào sức mạnh này, gã cứ ngỡ cho dù mình không thể thắng Diệp Thiên một cách dễ dàng, cũng có thể chiếm ưu thế vững vàng. Nhưng nào ngờ bây giờ gã lại bị một kiếm của Diệp Thiên dồn ép, gã làm sao chấp nhận nổi. Chỉ mới một năm trôi qua, cậu ta đã gặp được kỳ ngộ gì? Nguyên Anh tam phẩm của mình lại không chống đỡ được một kim đan tam phẩm như cậu ta. Thiên Luân điên cuồng gào thét trong lòng, ánh mắt gần như điên dại, đồng thời ma khí trong cơ thể được thúc đẩy đến cực hạn, đao hổ ma trong tay lập tức giải ra gấp đôi. Trên đỉnh đầu gã hiện ra một đầu lâu hổ ma khổng lồ, khi chiếc miệng đầy máu há ra, ma khí dâng tràn, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Diễm Lăng Thiên, tôi tuyệt đối sẽ không thua cậu. Thiên Luân quát lên, đao hổ ma trong tay cũng chém ngang tới, đầu lâu hổ ma giữ tợn bao phủ mũi đao, khiến cho thân đao màu đen vốn đã đen như mực trở nên đặc dính, hoàn toàn bị khí tức tà ác xâm nhiễm. Một luồng khí tức tà ác lạnh lẽo bao trùm đất trời, vô số tu sĩ giao ly ở phía xa cũng nhìn về phía này, trong lòng vô cùng kinh hãi, tưởng rằng có đại yêu đại ma nào đó xuất thế. Ma đào cách thế. Ánh đao màu đen rộng mấy trăm trượng lại chém xuống lần nữa, nhanh hơn, ác hơn, tà hơn, bạo hơn trước kia. Dưới một đòn này, bầu trời nứt ra một đường sâu thẳm, mặt đất nát vụn thành cát bụi, dường như một đao này có thể phân chia thế giới, hủy diệt chúng sinh. Đối diện với nhát đao vô cùng tà ác đó, vẻ mặt Diệp Thiên lại không hề nặng nề, ngược lại vô cùng ôn hòa. Cậu có thể cảm nhận Thiên Luân đã dốc hết sức, tuy một đao đó vô cùng hùng mãnh, nhưng muốn giết cậu thì khó càng thêm khó. Nói cách khác, cậu thực sự ý thức được bây giờ Thiên Luân đã không còn là kẻ thù có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu như xưa. Cảm nhận được khí tức tà ác phả vào mặt, tinh thần Diệp Thiên vô cùng linh hoạt. Ngay khi cậu chuẩn bị sử dụng hòa trí cảnh kết thúc mọi chuyện với Thiên Luân, chuyện lạ đã xảy ra. Một tia sức mạnh tinh thần mạnh đến mức không thể nhận thấy lan ra từ trong hư không. Khi Diệp Thiên còn chưa phát hiện ra, nó đã quấn lấy người cậu. Đây là vật tạo nên từ sức mạnh tinh thần. Cảm giác được cơ thể bị trói buộc, Diệp Thiên rất kinh ngạc. Cậu đang định sử dụng sức mạnh tinh thần tránh khỏi nó, nhưng ma đao của Thiên Luân đã chém xuống trước ngực cậu. Ánh đao màu đen lập tức nhấn chìm Diệp Thiên, một đám mây hình nấm rộng mấy trăm trượng từ mặt đất dâng lên. An Hà Đạo đứng cách xa mấy nghìn mét, nhìn Diệp Thiên biến mất trong ánh sáng màu đen, khóe miệng nhếch lên đường cong khó nhận thấy. Chỉ dựa vào Thiên Luân mà muốn giết cậu đúng là không làm được, cho nên tôi không ngại giúp hắn một tay. Gã nói xong, bóng người chậm rãi hiện ra trên không trung, không gian méo mó cũng biến mất. Gã bước tới một bước, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy nghìn mét, xuất hiện phía trên đám mây hình nấm. Gã đột ngột ấn bàn tay xuống bên dưới, sức hút mạnh mẽ dâng vọt. Diệp Lăng Thiên, muốn trách thì hãy trách cậu chặn đường của thần điện Thái Dương chúng tôi. Bây giờ tinh thể trái đất sẽ thuộc về thần điện Thái Dương chúng tôi. Lực hút mạnh mẽ tuôn ra, cuốn vô số bụi bặm lên trời, cát đá vụn cũng bị thổi bay đi. Vào lúc này, đám mây hình nấm khổng lồ thoáng chốc tan biến, giữa lòng bàn tay An Hà Đạo giống như có một hố đen cỡ nhỏ tỏa ra lực hút vô cùng vô tận. Gã muốn làm đương nhiên là hút tinh thể trái đất từ trong cơ thể của Diệp Thiên ra. Từ khi gã đuổi đến đây, gã đã phát hiện ra hai luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, vĩ đại ẩn giấu trong cơ thể Diệp Thiên. Đó là sức mạnh của hai ngôi sao, chứng tỏ trên người Diệp Thiên có tinh thể của hai ngôi sao. Diệp Thiên là đứa con sao trời của trái đất, tất nhiên một trong hai sẽ là tinh thể của trái đất. Chỉ cần gã lấy được hai tinh thể đó, mục đích của thần điện Thái Dương nhằm vào trái đất đã thành công được một nửa. Chẳng trách tình báo của chúng tôi thăm dò ở trái đất thế nào cũng không phát hiện ra vị trí của tinh thể, hóa ra nó luôn được giấu trên người cậu. Ánh mắt gã không buồn không vui, giống như đối diện với một con kiến không có sức phản kháng vậy. Vừa rồi gã dùng sức mạnh tinh thần kết thành tơ ngăn chặn hành động của Diệp Thiên, để đòn tấn công toàn lực của Thiên Luân đánh trúng Diệp Thiên. Theo gã thấy, với thực lực của mình, nếu chống đỡ một đòn toàn lực của nguyên anh tam phẩm như Thiên Luân trong tình huống không kích hoạt đạo thể, gã cũng không dám nói mình có thể tránh khỏi chấn thương. Diệp Thiên đương nhiên càng không cần phải nói. Gã tin rằng một đòn của Thiên Luân đủ để khiến Diệp Thiên bị thương nặng. Gã rất muốn lấy tinh thể trái đất, sẽ không tốn chút sức lực nào. An Hà Đạo. Nhìn thấy An Hà Đạo xuất hiện, Thiên Luân lập tức sửng sốt, trong mắt toát ra sự giận dữ. Vừa rồi là anh đã can thiệp vào. Lúc nãy gã sử dụng ma đao cách thế, rõ ràng cảm giác được Diệp Thiên đang định sử dụng sức mạnh chống đỡ, nhưng cuối cùng lại dừng động tác. Mọi chuyện hiển nhiên đều là do An Hà Đạo nhúng tay vào. Trên khuôn mặt lạnh lùng của An Hà Đạo lại lên nụ cười khinh thường. Anh nghĩ nếu tôi không ra tay, một đao của anh có thể dễ dàng đánh trúng cậu ta thế sao? Khốn nạn. Nghe An Hà Đạo nói, lửa giận trong lòng Thiên Luân lập tức thiêu đốt. Tôi đã lấy được cây thánh linh và linh mạch trong di tích, ân tình Dương Diệt Sinh cứu tôi xem như đã trả xong. Đây là chuyện giữa tôi và Diệp Lăng Thiên, bất cứ ai cũng không có tư cách nhúng tay vào. Anh dám âm thầm gây cản trở, muốn chết. Gã vừa dứt lời đã đánh ra một trường, trường phòng sắc bén như đao chém nghiêng xuống. Gã chỉ đứng cách An Hà Đạo khoảng một trường, trường đao này hoàn toàn không có khoảng cách thời gian nào, chém thẳng đến cổ An Hà Đạo. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Thiên Luân cảm thấy mu bàn tay truyền tới cơn đau, trong nháy mắt cả cánh tay tê dại hơi run rẩy. An Hà Đạo để mặc gã chém vào cổ mình, chỉ hơi nghiêng cổ đi, không hề có chút tổn thương nào. Cái gì? Ánh mắt Thiên Luân sững sờ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. An Hà Đạo có danh hiệu vô song kiếm bậc, vang danh khắp dải ngân hà nhờ vào kỹ năng kiếm pháp tuyệt diệu của gã. Thiên Luân không ngờ An Hà Đạo trừ kiếm pháp tuyệt diệu ra còn có xác thịt mạnh đến mức này, có thể chặn một đòn dốc hết sức của gã. Đây là đạo thể. Thiên Luân kinh hãi. Gã cảm nhận được bên ngoài cơ thể An Hà Đạo có một lớp ánh sáng màu đen nhàn nhạt. Tuy ánh sáng này không mạnh lắm nhưng lại cực kỳ thuần khiết, giống như đã hình thành một dòng nước lưu chuyển khắp mọi nơi trên cơ thể An Hà Đạo, có thể phòng chống và làm tan biến đòn tấn công từ bên ngoài. Thiên Luân, đừng tự cao tự đại quá. An Hà Đạo đỡ trường đao của Thiên Luân, chậm rãi chỉnh thẳng cổ lại. Tộc Đồng Minh thống trị dải ngân hà khi xưa đã trở thành lịch sử từ lâu rồi. Anh chỉ là hậu duệ cuối cùng của tộc Đồng Minh mà thôi. Chữ cuối cùng vừa dứt, An Hà Đạo khẽ nhấc tay lên, nhẹ nhàng vung trường. Chỉ một trường đã ngưng động thành luồng gió to lớn mạnh mẽ, Thiên Luân thậm chí còn chưa kịp chống đỡ đã bị thổi bay ra xa mấy chục trượng, cả người loạn choạng. Trong lòng Thiên Luân vô cùng sợ hãi, gã còn chưa kịp nói xong, An Hà Đạo đã nhìn chằm chằm vào gã trong giọng nói bá đạo chất chứa uy nghiêm vô tận. Đừng tưởng tôi sẽ không giết anh. Dám ngăn cản tôi, hôm nay tôi không ngại khiến cho tộc Đồng Minh hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ đâu. Thiên Luân giờ này tự phụ, vô cùng kiêu ngạo. Vào giờ phút này trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi không tên, khiến gã đứng yên không động đậy. Đây chính là thực lực của người xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng tiền của dải ngân hà sao? Gã không khỏi nghĩ, An Hà Đạo xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng tiền đã có thực lực mạnh khó lường như vậy, thế thì Dương Diệt Sinh xếp hạng nhất sẽ còn chắc tuyệt đến thế nào? Giờ phút này Thiên Luân thật sự kinh hoàng, không dám hành động tùy tiện nữa. Gã biết An Hà Đạo muốn giết gã hẳn là không cần quá nhiều thời gian. Thấy Thiên Luân đã đứng yên, An Hà Đạo mới rời mắt đi, sau đó sức hút nơi lòng bàn tay gã dâng tràn mạnh mẽ hơn, giống như mấy hố đen chồng lên nhau, ngay cả lớp đất bên dưới cũng bị gã hút lên. Gã phóng sức hút ra khoảng vài phút sau lại phát hiện không đúng lắm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Ồ, vì sao vẫn không cảm ứng được tinh thể? Khi gã đang thấy kỳ lạ, từ trong đống phế tích của lớp đất bên dưới lại vang lên tiếng cười khẽ. Người của thần điện Thái Dương vẫn thích đụng nước béo cò như vậy. Muốn lấy tinh thể của trái đất thì đến tìm tôi lấy là được. Cứ phải giơ cho ở sau lưng, đúng là sỉ nhục danh tiếng đứng đầu dải ngân hà. An Hà Đạo và Thiên Luân còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ bá đạo đột nhiên vọt lên trời, đánh tan sức hút phóng ra từ lòng bàn tay của An Hà Đạo. An Hà Đạo cúi đầu nhìn xuống, một bóng người phóng vọt lên nhanh như chớp từ trong đám bụi bặm, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt gã. Một nắm đấm bao bọc trong ngọn lửa màu vàng nhanh chóng phóng to trước mặt gã. Vệ Thiên Diệm Long Quyền. Một quyền đánh ra, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, nhiệt độ cao đáng sợ bỗng chốc nuốt chửng mọi thứ. An Hà Đạo nhíu mày, cũng vùng quyền đánh trả. Đối chọi với một quyền của Diệp Thiên, hư không giống như bị búa tạ đánh phá, hiện ra một hố sâu rộng mấy trăm trượng, sức mạnh cuồng bạo trút xuống hai bên. Ngay cả Thiên Luân cũng không chịu nổi sóng sức mạnh này, không khỏi bay lùi ra sau mấy trượng. Ở trung tâm giao tranh, An Hà Đạo nhấc chân nặng nề lùi về phía sau một bước. Bước chân ấy vừa hạ xuống, lập tức làm dấy lên sóng khí giữa không trung. Vào giờ này khắc này, cả vùng đất đều ầm ầm rung chuyển. Còn Diệp Thiên lùi về sau ba bước, mỗi bước rơi xuống đều để lại dấu chân sâu mấy trăm trượng trên mặt đất. Lần này đối chọi, rõ ràng Diệp Thiên đã rơi xuống thế yếu, nhưng cậu không quan tâm, ngược lại An Hà Đạo thì lại biến sắc. Gã không ngờ với thực lực của mình mà lại bị Diệp Thiên đánh lùi khi đối đầu trực diện. Mặc dù chỉ một bước, nhưng chuyện này khiến gã vốn không để Diệp Thiên vào mắt, không thể chấp nhận được. Chỉ một kim đan tam phẩm nhỏ nhỏ sao có thể bùng phát sức mạnh ở trình độ này. Khi gã ngước mắt nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt gã trở nên sửng sốt. Trên đỉnh đầu Diệp Thiên, một đoá hoa không màu lặng lẽ lơ lửng, đại diện cho chân lực. Hoa chỉ cảnh. Không chỉ có An Hà Đạo mà Thiên Luân ở không xa nhìn thấy vậy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Tuy gã mới bước chân vào ma tu hơn một năm, nhưng gã đột phá nhanh chóng, lên thẳng nguyên anh tam phẩm. Dù là vậy, với thiên phú tài hoa của gã cũng chưa thể ngưng tụ được hoa chỉ cảnh thuộc về mình, mãi vẫn thiếu một bước. Bây giờ trên đỉnh đầu Diệp Thiên lại xuất hiện hoa chỉ cảnh, khiến gã cảm thấy sốc thế nào không cần nghĩ cũng biết. Kẻ thù của số mệnh kia đã dẫn trước gã một bước. Hoa chỉ cảnh không bảo, thú vị thật. An Hà Đạo dần dần khôi phục trong cơn kinh ngạc, khẽ nhèo hai mắt lại. Xem ra từ ban đầu tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Cũng tốt, cậu thế này mới khiến tôi có hứng thú ra tay. Trong âm thầm lặng lẽ, tay gã đặt lên chuôi kiếm. An Hà Đạo nắm chuôi kiếm trong tay, chỉ nghe thấy tiếng kiếm to rõ vang lên, một âm thanh trường kiếm đen nhánh được rút ra từ sau lưng gã. Đối mặt với hoa chỉ cảnh không màu trên đỉnh đầu Diệp Thiên, gã không hề có vẻ sợ hãi giống như những người khác, ngược lại trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dâng tràn, khác hoàn toàn với kiếm thủ vô thượng bình tĩnh trước kia. Tay gã cầm trường kiếm chỉ về phía Diệp Thiên. Gã còn chưa ra tay, kiếm thế tích lũy trên người đã tràn ngập khắp không gian. Thỉnh thoảng có vài con chim bay ngang chân trời, không kịp phát ra tiếng kêu, đã bị kiếm ý mãnh liệt chém thành xương máu. Diệp Thiên cảm thấy sức gió ép sát trước mặt như dao cắt vào da thịt, giống như có vô số lưỡi dao nhỏ lướt qua người cậu. Còn chưa ra tay, chỉ kiếm thế đã có uy lực như vậy. Tu sĩ Nguyên Anh của thần điện Thái Dương quả nhiên không tầm thường. Diệp Thiên âm thầm kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại không có quá nhiều thay đổi. Kiếm thế của An Hà Đạo tuy mạnh, nhưng phòng ngự giác thịt của cậu vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kiếm này tên là Tinh Thần, dài 4 thước 4, được rèn từ lửa thần Thái Dương. Hôm nay tôi sẽ dùng nó lấy đi tinh thể trái đất trong người cậu. An Hà Đạo nói với vẻ mặt lạnh lùng. Chữ cuối cùng vừa dứt, gã đột nhiên vung tay, cổ kiếm đen nhánh thuận theo đó chém ngang tới, một đường kiếm khí đổ xuống. Một kiếm hạ xuống trong hư không như hình thành một lạch trời, chia đất trời làm đôi. Thiên Luân đứng phía sau cảm thấy ma khí trong cơ thể mình run rẩy, rụt về sâu trong cơ thể gã, giống như gặp phải khắc tinh. Kiếm khí chém tới, Diệp Thiên không lùi bước. Nhận không gian ở ngón tay giữa của cậu tỏa ra một luồng sáng kỳ dị, một thanh trường thương toàn thân màu đen bỗng chốc được cậu nắm trong tay. Đó là vũ khí mà đệ tử ngoại môn tinh nhuệ của thần điện Thái Dương mới có tư cách sử dụng. Thường Hắc Tử. Năm xưa sau trận đại chiến với Cam La, cậu đã lấy thường Hắc Tử và kim tử Kim Luân cất vào trong nhẫn không gian. Bây giờ cậu lại dùng thường Hắc Tử để đối phó với thần điện Thái Dương. Diệp Thiên cầm thường, cơ thể kéo căng thành trạng thái dây cung giống như vầng trăng tròn. Sau đó cơ thể kéo căng đột nhiên bật ra, tay phải cầm thương hắc tử đưa lên đỉnh đầu. Phệ thiên huyền lực nhuộm mũi thương của thương hắc tử thành màu xanh lam, ánh sáng lan tỏa bốn phía. Sau đó thương phóng ra như rồng, đâm thẳng vào nơi sắc bén của kim khí. Trong hư không tia lửa bùng tỏa, nơi mũi thương của thương hắc tử tóe ra vô số tia lửa, kim khí cũng dừng khựng giữa không trung. Nhưng loại giằng co này chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó thương hắc tử chậm rãi cong gập về phía sau, hóa thành một đường vòng cung. Thường Hắc Tử, một trong những vũ khí tiêu biểu của thần điện Thái Dương, dù là nguyên liệu chế tạo hay công nghệ đúc tạo của nó đều không thua kém gì thần binh ở trái đất, thậm chí còn hơn. Nó vừa bảo đảm được sự cứng chắc sắc bén của mũi thường, đồng thời cũng bảo đảm tính dẻo dai và co giãn của chân thường. Dưới sự đè nén của kim khí, thương Hắc Tử lại cong gập về phía sau 90 độ. Thần thường Hắc Tử cứng chắc vang lên tiếng động lạ. Đó là dấu hiệu dự báo thân thương không thể chịu nổi sức nặng. Đối mặt với hoa chỉ cảnh không màu trên đỉnh đầu Diệp Thiên, gã không hề có vẻ sợ hãi giống như những người khác. Không gian xung quanh đều vỡ vụn, núi sông bên dưới cũng sụp đổ liên miên. Sức mạnh to lớn xuyên thẳng xuống lòng đất, đè cho mặt đất lõm xuống thành một hố sâu khổng lồ rộng mấy trăm trượng. Một đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng. Sau đó một bóng người phóng ngược ra từ trong mây khói, lùi ra xa trăm mét, đó là Diệp Thiên. Bước chân cậu lảo đảo lùi liên tục 20 bước mới ổn định được cơ thể. Nơi vai phải của cậu hiện vết kiếm sâu đến tận xương, máu chảy dọc theo cánh tay. Lúc này khói bụi phía trước cũng tan đi, hiện ra bóng dáng An Hà Đạo đứng giữa không trung. Chỉ là vẻ mặt An Hà Đạo vô cùng u ám, trên mặt có vẻ không tin nổi. Vào giờ phút này, ống tay áo bên trái của gã đã nổ tung biến mất, để lộ cánh tay trái gầy trơ xương. Ở mu bàn tay trái của gã loáng thoáng có một vệt máu, máu tươi không ngừng tràn ra, rơi xuống đất. Cậu lại có thể làm tôi bị thương. An Hà Đạo nhìn vết thương nơi mu bàn tay, cảm giác đau mơ hồ lan ra, trong lòng cảm thấy không thể tin được. Diệp Thiên chỉ là kim đan tam phẩm, dù có sử dụng hòa chỉ cảnh, nhưng sao có thể phát huy được sức mạnh như vậy. Gã không tin mình đường đường là cao thủ xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng tiên của giải ngân hà, tu sĩ Nguyên Anh, thành danh 1000 năm, thế mà lại bị một kim đan tam phẩm đánh bị thương. Từ sau trận chiến với Hiển Viên Điện 1000 năm trước, trong 1000 năm này, gã chưa bao giờ bị thương. Cảm giác bị thương khiến gã cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhưng cũng cực kỳ phẫn nộ. Gã nhấc cánh tay lên, lưỡi lướt qua vết thương, liếm vết máu vào trong miệng. Lúc này ánh sáng trong mắt gã trở nên hùng dữ, khát máu hơn. Diệp Lăng Thiên, hôm nay tôi sẽ khiến cậu sống không được, chết không xong. Tiếng nói rét lạnh vang lên, trên đỉnh đầu An Hà Đạo đột nhiên có vài luồng sáng khí màu tím hội tụ. Sau đó khí tím ngưng tụ thành mảng, nhẹ nhàng dao động, dần dần hình thành một nụ hoa màu tím rực rỡ, nở rộ giữa trời. Hoa chỉ cảnh. Nhìn đóa hoa màu tím lơ lửng trên đỉnh đầu An Hà Đạo, Diệp Thiên nhắm mắt lại. Thực lực của An Hà Đạo đã đủ đáng sợ, chỉ riêng kiếm ý và kiếm thế là có thể chém đuổi đất trời. Diệp Thiên không ngờ gã lại có hoa chỉ cảnh. Mặc dù đóa hoa chỉ cảnh này có màu tím, nhưng màu tím lại cực kỳ nhạt. Đối với hoa chỉ cảnh mà nói, màu sắc càng nhạt thì uy lực càng mạnh. Rõ ràng hoa chỉ cảnh của An Hà Đạo cũng không tầm thường. Có thể buộc tôi phải dùng tới hoa chỉ cảnh. Xem như cậu là người đầu tiên trong 1000 năm này. An Hà Đạo không buồn không vui nhìn thẳng Diệp Thiên, giống như một vị thần linh nhìn xuống chúng sinh. Gã cầm kiếm tinh thần trên tay, bước từng bước trên hư không, mỗi một bước hạ xuống giống như lặng lẽ đi theo một tiết tấu kỳ diệu nào đó, hợp thành một thể với đất trời. Cơn bão kiếm thế mạnh mẽ lan rộng xung quanh người gã, mãnh liệt hơn trước kia. Diệp Thiên cảm giác không gian trước mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả hoa không màu trên đỉnh đầu cậu cũng cảm ứng, bắt đầu lập lè lúc sáng lúc tối. Đó là dấu hiệu khi nó phát hiện được apex và nguy hiểm. Xét riêng về độ mạnh hoa chỉ cảnh, đương nhiên hoa không màu của Diệp Thiên mạnh hơn hoa chỉ cảnh của An Hà Đạo. Nhưng giống như đã nói, cái quyết định uy lực chân chính của hoa chỉ cảnh vẫn là thực lực của người sử dụng. Thực lực cứng của An Hà Đạo quả thật mạnh hơn Diệp Thiên quá nhiều, do đó hoa chỉ cảnh của Diệp Thiên mới cảm thấy nguy hiểm. An Hà Đạo bước tới trước 10 bước. Khi đi đến bước thứ 10, bên ngoài cơ thể gã đột nhiên có một vầng sáng đèn lan tỏa. Một làn sóng sức mạnh cực kỳ nguyên thủy cổ xưa lan ra từ trên người gã. Hắc Vu đạo thể, kích hoạt. Tiếng quát vừa dứt, ngay lúc đó bước chân gã cũng dừng lại, không sai không lệch, vừa vặn đứng cách Diệp Thiên 10 trượng. Đây chính là nơi kiếm thế của gã hội tụ mãnh liệt nhất. Hắc Vu đạo thể. Thiên Luân ở phía sau nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Hắc Vu đạo thể đứng thứ 70 năm trong bảng xếp hạng 100 đạo thể vũ trụ. An Hà Đạo hoàn toàn không quan tâm đến Thiên Luân, chỉ vung tay. Kiếm tinh thần chém nghiêng xuống, một đường kiếm mang khổng lồ xen lẫn hai màu trắng đen đột ngột chém xuống. Một kiếm này An Hà Đạo không những thúc đẩy toàn bộ hoa chi cảnh màu tím nhạt đại diện cho chân lực, mà còn kèm theo sức mạnh xác thịt ghê gớm của Hắc Vu đạo thể. Hắc Vu đạo thể nổi tiếng với sức mạnh biến hóa khôn lường. Sức mạnh mà nó mang theo có thể phân giải, có thể nuốt chửng, khiến người khác không thể đề phòng, không thể nắm bắt. Đường kiếm mang này ẩn chứa cả hai luồng sức mạnh hủy diệt và nuốt chửng, thoáng chốc nuốt chửng Diệp Thiên vào bên trong. Kiếm ý mãnh liệt hoàn toàn bao trùm lấy Diệp Thiên, cơ thể cậu bị kiếm thế mạnh mẽ cắt thành những đường máu, máu tươi bắn ra hư không. Lúc này cậu cất tiếng gào thét trầm thấp, giống như tiếng gầm gừ của dã thú, tay phải đột ngột vung quyền. Kiếm thứ 6 của Tam Tuyệt Quyền, Vãn Thiên Khuynh. Cậu đứng trong kiếm mang, một quyền đánh ra không hề trì trệ hay khựng lại, đánh vào chính giữa kiếm mang một cách chuẩn xác. Tiếng động nặng nề vang lên, giống như thần linh giáng thế, cả không gian chấn động dữ dội. Một đám mây hình nấm lại dâng lên, lớn hơn cả khi cậu sử dụng Lãm Thiên Kích trước đó. Ở giữa đám mây hình nấm hiện ra một dấu quyền khảm vào trong hư không, không gian xung quanh dần dần nứt vỡ, lan ra tận trăm trượng. Cơ thể Diệp Thiên hơi lảo đảo, sau đó lùi ra xa mấy trăm mét. Trên người loang lổ vết máu, trên cơ thể cậu đầy những vết kiếm, song những vết kiếm này đang lành lại với tốc độ cực nhanh. Trước mặt Diệp Thiên, kiếm mang khổng lồ hai màu đen trắng bắt đầu tan vỡ từ phần đầu, sau đó lan đến phần đuôi, cuối cùng nổ tung thành những đốm sáng đầy trời. Một quyền của Diệp Thiên lại phá tan một kiếm của An Hà Đạo. An Hà Đạo còn giữ động tác vùng kiếm, nhưng cánh tay phải cầm kiếm của gã đang run rẩy theo biên độ cực kỳ nhỏ, có thể thấy dư uy của một quyền này mạnh đến mức nào. Gã khẽ nhào hai mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Thiên mình đầy máu, giọng nói trở nên cực kỳ trầm thấp. Không ngờ trong tình huống đó mà cậu vẫn có thể đỡ được một kiếm của tôi. Vừa dứt lời, gã đã lại đổi giọng rét lạnh. Để tôi xem cậu có thể đỡ được mấy kiếm của tôi. Nói xong, gã lại nhấc mũi kiếm, bày ra tư thế hoành tráng chuẩn bị chém xuống lần nữa. Diệp Thiên thấy vậy, sự ác liệt trong mắt cũng dần dần dâng cao. cậu biết thực lực của An Hà Đạo quá mạnh, muốn chiến thắng gã thì không thể giữ lại thực lực được nữa. Tinh thần cậu lập tức rung động, trong mắt lóe lên ánh sáng thần, dự định sử dụng toàn bộ 3 đoá hoa chỉ cảnh quyết định phân thắng thua với An Hà Đạo. Ngay lúc đó chuyện lạ đã xảy ra. An Hà Đạo vốn định vung kiếm, cơ thể bỗng nhiên khựng lại, ánh sáng màu đen bên ngoài cơ thể gã nhanh chóng lùi đi. Cơ thể gã trở nên mờ ảo với tốc độ rất nhanh, không gian mà gã đứng đó cũng bắt đầu méo mó, dần dần mơ hồ. Hai mắt Diệp Thiên hơi dao động, giờ phút này ngay cả cậu cũng cảm thấy rất kinh ngạc. An Hà Đạo đầu tiên cũng hơi kinh ngạc, sau đó vẻ mặt khôi phục lại nhanh chóng. Nhìn cơ thể càng lúc càng mờ ảo của mình, vẻ mặt gã cũng trở nên vô cùng phức tạp. Xem ra, phân thân thần hồn này vẫn không thể duy trì thời gian quá lâu. Tôi chỉ mới sử dụng hòa chỉ cảnh và hắc vù đạo thể mà đã tan biến nhanh như vậy. Gã khẽ lắc đầu, dường như là cảm khái, tay cầm kiếm cũng dần dần hạ xuống, bỗng nhiên từ bỏ tấn công. Diệp Lăng Thiên, gã nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu có thể dùng thân phận con người ở trái đất lần lượt đánh bại thần điện Thái Dương chúng tôi, đồng thời đi đến địa vị ngày hôm nay, đúng là có năng lực nhất định. Nhưng nếu cậu cho rằng dựa vào cậu mà giờ có thể đối kháng với thần điện Thái Dương thì đúng là suy nghĩ viển vông. Gã vừa nói vừa âm thầm tạo ân ký nơi tay, không gian mà gã đứng trở nên méo mó nhanh hơn. Năm xưa hoàng đế vô địch một thời lại bị thần điện Thái Dương chúng tôi đánh bại, ngày nay cậu cũng sẽ không thoát khỏi kết cục đó. Nếu cậu thật sự có can đảm thì hãy đến sao Dương Thần, ngôi sao tổ của thần điện Thái Dương đi, chúng tôi sẽ đợi cậu ở đó. Cơ thể gã trở nên hư ảo hơn, gần như trong suốt. Đúng lúc đó, ở nơi mà gã đứng, một lối đi không gian lặng lẽ mở ra. Gã cũng không quan tâm Diệp Thiên trả lời thế nào, bước thẳng tới trước, biến mất trong lối đi không gian. Phân thân thần hồn, đây lại không phải là bản thể của gã, mà chỉ là một phân thân thôi sao? Diệp Thiên nhìn bóng dáng dần dần biến mất, nhất thời quên mất hành động, chỉ âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Cậu không ngờ người chiến đấu kịch liệt với cậu lâu như vậy lại không phải là thực thể, mà chỉ là một phân thân thần hồn. Cậu ngạc nhiên hơn là mình lại không hề phát hiện ra điều đó. Phải biết rằng phân thân thần hồn là do thần niệm rời khỏi cơ thể tạo thành, không phải thực thể, rất dễ phân biệt. Nhưng phân thân thần hồn của An Hà Đạo lại không khác gì thực thể, còn có thể cầm kiếm dùng kiếm, đồng thời sử dụng hoa chỉ cảnh, kích hoạt đạo thể tiên thiên. Đây là chuyện mà Diệp Thiên chưa từng nhìn thấy. Nếu không phải cuối cùng phân thân thần hồn của gã tàn vỡ, Diệp Thiên sẽ không biết được đó là một phân thân thần hồn. Chỉ riêng một phân thân đã có sức mạnh đáng sợ như vậy. Theo suy đoán của Diệp Thiên, thực lực mà lúc nãy phân thân của An Hà Đạo thể hiện đã đạt đến trình độ nguyên anh ngũ phẩm, thậm chí là nguyên anh lục phẩm. Vậy nếu là bản tôn An Hà Đạo đến đây thì sẽ còn khủng khiếp đến mức nào? Trong lúc Diệp Thiên đang nghi hoặc, một tiếng xe gió bỗng vang lên. Cậu hoàn hồn nhìn lại, thiên luân kèm theo ma khí ngút trời đang bay tới lối đi không gian sắp sửa đóng lại kia với tốc độ cực nhanh. Diệp Thiên còn chưa kịp tấn công, lối đi không gian đã khép lại và biến mất, chỉ còn một giọng nói không can tâm của thiên luân vang vọng lại. Diệp Lăng Thiên, trận chiến hôm nay là cậu đã thắng, nhưng chuyện giữa cậu và tôi vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn có sức mạnh cao hơn khiến cậu rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Ngày sau gặp lại. Lối đi không gian đã khép lại, chỉ còn giọng nói của thiên luân vẫn vang vọng hư không, hồi lâu không dứt. Diệp Thiên đứng giữa hư không, vẻ mặt nghiêm nghị một lúc, cậu mới rời mắt đi. Cậu không ngờ thiên luân lại đi một cách dứt khoát như vậy, thay vì nói đi thì chi bằng nói là chạy. Cậu biết lúc nãy cậu giao đấu với phân thân thần hồn của An Hà Đạo bất phân thắng bại, cộng thêm cậu sử dụng hòa chỉ cảnh, thiên luân ý thức được gã không thắng được cậu nên mới dứt khoát chọn chạy trốn. Tuy thiên luân làm vậy khiến cậu khinh thường, nhưng cậu lại không thể không thừa nhận quyết định dứt khoát tạm thời vứt bỏ thù hận và tôn nghiêm, phải sống sót trước mới là tâm tính của kẻ kiêu hùng chân chính. Kẻ thù như vậy mới khó đối phó nhất. Diệp Thiên cứ ngỡ chuyến đi đến di tích lần này có thể giải quyết kẻ thù định mệnh là thiên luân, cắt đứt hậu họa, nhưng giờ xem ra mọi chuyện phải kéo dài thêm. Cậu biết trong thời gian này thiên luân nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp, dùng hết khả năng nâng cao thực lực của mình. Lần sau gặp lại Diệp Thiên Luân chắc chắn sẽ là một diện mạo mới. Nhưng Diệp Thiên không sợ điều đó. Thiên Luân đang tiến bộ, cậu cũng đang không ngừng tiến về phía trước. Bây giờ cậu có thể chắc chắn thắng Thiên Luân, lần sau cậu cũng có thể làm được. Tính ra thần điện Thái Dương quả thật rất khó đối phó. Cậu khẽ giọng lẩm bẩm, bây giờ điều khiến cậu thật sự quan tâm không phải là Thiên Luân, mà là Thần Điện Thái Dương. Vừa rồi giao đấu với An Hà Đạo, cậu hoàn toàn không phát hiện ra đó là một phân thân thần hồn. Bởi vì dù là từ sức mạnh hay là từ cảm quan, phân thân đó đều không khác gì người thật. Huống hồ nó không có chút dao động sức mạnh thần hồn nào. Như vậy xem ra Thần Điện Thái Dương có thủ đoạn hoặc bí pháp nào đó rất đặc biệt, có thể tạo ra phân thân thần hồn không khác gì với bản thể, đồng thời có được phần sức mạnh của bản thể. Quả thật, trước đây Diệp Thiên chưa từng thấy thủ đoạn nào như vậy. May là phân thân thần hồn này hình như không thể kích hoạt hoàn toàn sức mạnh thuộc về bản thể. Nó có giới hạn về sức mạnh. Một khi vượt qua giới hạn đó, phân thân sẽ tan vỡ. Nếu không có lẽ Thần Điện Thái Dương không chỉ xưng bá giải ngân hà. Cậu khẽ siết tay lại, hoa chỉ cảnh trên đỉnh đầu theo đó tan biến. Sau đó cậu nhìn về phía chiếc nhẫn không gian mà Thiên Luân đánh rơi, hút nó vào trong tay áo. Xong xuôi cậu lướt người đi, hóa thành một luồng sáng chui vào hư không, bay về phía tổng bộ Hiên Viên Điện. Ở điện bên của Thần Điện Thái Dương hiện ra một con đường không gian. Ở ngoài con đường không gian có một bóng người chắp kiếm đứng đó, chính là An Hà Đạo. Một lúc sau, một bóng người hư ảo bay ra từ trong con đường không gian, chui thẳng vào trong cơ thể người đó, hòa làm một thể. Lúc này đôi mắt gã lấp lóe, rõ ràng tinh thần dao động không nhỏ. Chốc lát sau gã mới khôi phục vẻ mặt, nhưng vẻ âm trầm trong mắt thì mãi không tan. Hay cho Diệp Lăng Thiên, món nợ này tôi ghi lại rồi. Gã đã luyện tổng cộng 3 phân thân thần hồn giống như vậy. Mỗi một phân thân đều không khác gì thực thể, hơn nữa có 8 phần sức mạnh của bản thể gã. Tiêu tốn của gã 600 năm. Nhiều lúc bản tôn gã không cần ra mặt, chỉ dựa vào phân thân là có thể giải quyết đa số chuyện. Song hôm nay, gã lại tổn thất một phân thân thần hồn. Tuy rằng chưa đến nỗi tổn thương đến căn nguyên linh hồn, nhưng lại gây ra chấn động không nhỏ cho thần phủ của gã. Cảm giác bị thương nhẹ thế này lại khiến gã nở nụ cười. Từ trận chiến với Hiền Viên Điện 1.000 năm trước, gã chưa từng bị thương. Bây giờ cảm giác mới lạ này khiến tế bào chiến đấu trong lòng gã nhảy nhót không ngừng. 10 hạng đầu trong bảng xếp hạng tiền, có ai mà không cuồng chiến đấu, đạp lên vô số máu tươi và thi thể để leo lên. Lối đi không gian trước mặt An Hà Đạo chậm rãi đóng lại. Ngay khi nó sắp đóng, một làn gió mạnh đánh tới. Thiên Luân cùng ma khí đầy mình lao ra từ trong đó. Nhìn thấy Thiên Luân xuất hiện, ánh mắt An Hà Đạo hơi thay đổi, ẩn chứa vẻ quỷ dị, rõ ràng không ngờ Thiên Luân sẽ đi theo. Không phải anh định quyết chiến một trận sống chết với Diệp Lăng Thiên, lấy lại mọi thứ đã mất ở trái đất hay sao? Thế nào, cảm thấy mình không thắng nổi cậu ta? An Hà Đạo liếc xéo Thiên Luân, trong giọng nói chứa đựng sự giễu cợt. Thiên Luân không quan tâm đến giễu cợt của An Hà Đạo, mà quay đầu hạ giọng nói: đưa tôi đi gặp Dương Diệt Sinh. Chỉ cần ông ta có thể giúp tôi nâng cao thực lực trong thời gian ngắn, đánh bại Diệp Lăng Thiên, tôi có thể đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ông ta. Nghe được lời này, ngay cả An Hà Đạo cũng xúc động. Một lúc sau, gã đè nén nỗi xúc động trong lòng, gật đầu với Thiên Luân: nếu đã như vậy thì đi theo tôi. Gã phất tay, hai người biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại thì đã xuất hiện ở cung điện chính của Thần Điện Thái Dương. Trên đài cao ở cung điện chính, một người đàn ông trung niên mặc áo nhà nho lặng lẽ ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, chính là Dương Diệt Sinh. Thiên Luân có thể phát hiện ra lúc này khí tức của Dương Diệt Sinh càng sâu xa khó dò hơn mấy hôm trước. Dường như cả không gian nơi này cũng không thể chứa nổi ông ta, mọi thứ xung quanh đều đang rung lên. Không biết vì sao gã có một cảm giác dường như bây giờ mình và Dương Diệt Sinh không ở cùng một thứ nguyên, từ lâu đã không ở cùng một mặt phẳng. Thiên Luân, cậu không hoàn thành giao hẹn với tôi. Dương Diệt Sinh vẫn nhắm mắt, giọng nói lại vang lên một cách xa xăm. Thiên Luân nghe vậy mới kinh ngạc phát hiện, sau khi chiến đấu với Diệp Thiên, gã không lấy nhẫn không gian về. Lúc đó gã chỉ muốn mau chóng tránh xa Diệp Thiên mà quên mất chuyện này. Bây giờ cây thanh linh và linh mạch đều bỏ lại trong nhẫn không gian. Dương Diệt Sinh, đừng nhiều lời nữa. Sau khoảnh khắc im lặng, Thiên Luân đột nhiên lên tiếng: hôm nay coi như tôi cầu xin ông, tôi muốn ông hứa nâng cao sức mạnh của tôi lên nguyên anh nhất phẩm, thậm chí là cao hơn trong thời gian ngắn. Chỉ cần ông đồng ý, tôi có thể trả bất cứ giá nào. Trong đại điện bỗng chốc rơi vào im lặng. Lúc này Dương Diệt Sinh vẫn luôn nhắm mắt ngồi yên, lại chậm rãi mở mắt ra. Trong hai mắt ông ta có hai màu đen trắng không ngừng luân chuyển, không ngừng sinh diệt. Xem ra thù oán của cậu với người trái đất kia đã đến mức khắc sâu tận xương tủy. lại có thể khiến giọt máu cuối cùng của tộc đồng minh như cậu buông bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo. Dương Diệt Sinh đứng dậy khỏi bồ đoàn, chậm rãi bước tới phía trước. Mỗi một bước đi của ông ta đều sinh ra một gợn sóng ảo diệu kỳ dị ở dưới chân, không gian xung quanh cũng nhẹ nhàng dao động theo. Sau ba bước, ông ta đã đứng ngay cạnh Thiên Luân, giọng nói tử tốn. Đối với tôi mà nói, để nâng cao thực lực của cậu đến Nguyệt Ảnh thất phẩm chỉ là công một cái nhấc tay. Nhưng cậu có thể cho tôi được cái gì? Thiên Luân nhíu mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Chốc lát sau gã cắn chặt môi, giọng nói gian nan rít ra từ kẽ răng. Chỉ cần ông có thể giúp tôi có được sức mạnh đánh bại Diệp Lăng Thiền, tôi đồng ý giao ra tộc văn của tôi. Chắc ông hiểu rõ tộc văn của tộc đồng minh chúng tôi đại diện cho cái gì. Giọng nói gã không lớn, nhưng trong đại điện rộng rãi này lại nghe được vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc gã vừa dứt lời, bàn tay của Dương Diệt Sinh bất giác run lên khẽ khẽ. Mặc dù chỉ là một thoáng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đại diện cho tâm cảnh bình tĩnh không gợn sóng của ông ta đã dâng lên còn sóng lớn. Thứ có thể làm cho người đứng đầu bảng xếp hạng tiền xưng bá giải ngân hà mấy nghìn năm nay thất thố, đủ để thấy tộc văn mà Thiên Luân nhắc tới kinh hãi thế tục đến mức nào. Tốt lắm. Dương Diệt Sinh chậm rãi quay đầu lại, hai màu trắng đen trong mắt dần dần lui đi, khôi phục trạng thái vốn có. Nếu cậu đã có thành ý như vậy, sao tôi có thể khiến cậu thất vọng vậy chứ? Nói xong, ông ta nhìn về phía An Hà Đạo đang chắp tay đứng một bên, khẽ gật đầu với gã. Kiếm Bộc, dẫn hắn đến Hồ Ma đi. Hồ Ma? Thiên Luân đứng bên cạnh Dương Diệt Sinh vô cùng ngạc nhiên với Hồ Ma mà ông ta nhắc tới. Mặc dù tác phong hành sự của Thần Điện Thái Dương cực kỳ bá đạo, nhưng đó là nguyên tắc nhất quán của giới tu tiên, đều là cá lớn nuốt cá bé, sức mạnh đứng hàng đầu. Nhưng bản thân Thần Điện Thái Dương là giáo phái tu tiên chính thống, theo lý mà nói không nên dính dáng đến chữ ma này mới phải. Thế nhưng lúc này Dương Diệt Sinh nói ra hai chữ Hổ Ma lại có vẻ vô cùng bình thường, giống như cực kỳ quen thuộc vậy. Không chỉ như vậy, An Hà Đạo ở bên cạnh cũng không có chút khác thường nào, mà chỉ cực kỳ bình tĩnh gật đầu. Đi theo tôi. An Hà Đạo nói với Thiên Luân, sau đó quay đầu rời khỏi đại điện, chỉ bước một bước đã cách xa mấy trăm mét. Dù trong lòng Thiên Luân rất nghi hoặc nhưng vẫn vội vàng đuổi theo. Dương Diệt Sinh vẫn đứng ở điện chính, cứ vậy yên lặng nhìn hai người rời đi. Cho đến khi bóng dáng bọn họ biến mất, ông ta mới khoanh chân ngồi xuống lại, miệng cong lên nụ cười lạnh lẽo, u ám. Không lâu nữa, tộc văn trên tay, giọt máu cuối cùng của tộc đồng mình sẽ về tay tôi rồi. Trong đại điện chỉ có tiếng thở dài của ông ta vang vọng, sau đó lại trở nên yên lặng. Thiên Luân đi theo Hà An Đạo về phía tây, thẳng đến mé tây của Thần Điện Thái Dương. Nơi này được những dải chân lực phong tỏa giăng thành những dây cảnh giới thật dài. Thiên Luân vừa nhìn đã nhận ra nơi này chính là cấm địa môn phái mà đệ tử Thần Điện Thái Dương ai ai cũng biết. Cho dù là đệ tử nòng cốt của Thần Điện Thái Dương cũng bị cấm vào trong, thậm chí không dám đến gần. Ngay cả những nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng bị hạn chế ở ngoài. Người vi phạm sẽ bị xử trí theo quy định môn phái. Bây giờ An Hà Đạo lại dẫn gã đến cấm địa cao nhất ở Thần Điện Thái Dương, hơn nữa một đường thuận lợi đi đến nơi sâu nhất. Càng vào bên trong nơi này, cảm ứng của Thiên Luân càng thêm mãnh liệt. Gã có thể cảm nhận được trong này ẩn giấu một luồng khí tức cực kỳ tà ác máu tanh, thậm chí còn thuần túy hơn cả ma khí ngút trời trên người gã. Trong lúc gã ngẩn người, An Hà Đạo đột nhiên dừng bước. Gã nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách bọn họ mấy trăm mét có một hồ máu khổng lồ vô cùng kỳ dị. Hồ máu này có chu vi 1000 mét, khí tức máu tanh cực kỳ nồng đậm thuần túy lan tràn ra từ trong hồ, theo gió phào vào mặt, có thể thấy màu đỏ của hồ này đều là máu vô cùng đặc dính, chỉ không biết rốt cuộc đó là máu người hay máu thú. Nhưng là dù có là máu người hay là máu của thú, để lấp đầy hồ máu có chu vi 1000 mét này chắc chắn phải có thi cốt chất chồng như núi. Trong hồ máu này chứ không biết bao nhiêu oan hồn, e rằng không dưới 1 triệu. Thiên Luân tự nhủ, người mình giết tuyệt đối không ít, nhưng nếu muốn lấp đầy một hồ máu 1000 mét vuông với máu của bao nhiêu người như vậy thì ngay cả gã cũng cảm thấy kinh hãi. Càng kỳ lạ hơn là vì sao Thần Điện Thái Dương lại có một nơi như vậy, hơn nữa còn được liệt vào cấm điện. Đến rồi. An Hà Đạo chắp kiếm đứng đó, giọng nói sâu xa. Đến rồi. Ánh mắt Thiên Luân hơi dao động. Đây là hồ mà Dương Diệt Sinh nói sao? Phải. An Hà Đạo gật đầu kiệm lời như vàng. Điều này lại càng khiến Thiên Luân nghi hoặc hơn. Mặc dù hồ máu nơi này có diện tích rất lớn, máu trong hồ cũng rất đậm đặc kết dính, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là sản vật do nhiều máu tích lũy lại mà thôi, không có gì đặc biệt. Sức mạnh tà ác mà gã cảm nhận được bây giờ cũng biến mất sạch sẽ, không còn tồn tại. Gã không biết dựa vào đâu mà nơi này được gọi là hồ mà, sao lại có thể giúp mình tăng trưởng thực lực. Dường như nhận ra được nỗi nghi hoặc của Thiên Lân, An Hà Đạo mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng. Đừng xem thường nơi này, đây là thánh địa vô thượng của môn phái tu ma hàng đầu giải Ngân Hà năm xưa. Môn phái tu ma hàng đầu giải Ngân Hà? Thiên Luân ngạc nhiên, ý anh là Thiên Ma Tông? Gã là giọt máu duy nhất của tộc đồng mình để lại trái đất. Nhiều thông tin đã xuất hiện trong đầu gã thông qua ký ức truyền thừa từ khi gã sinh ra, trong đó có tin tức liên quan đến Thiên Ma Tông. Thiên Ma Tông, môn phái tu ma hàng đầu giải Ngân Hà, sản sinh ra không ít người tu ma thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là tu ma nên bị các môn phái tu tiên trên giải Ngân Hà bài xích và xem như kẻ địch, cuối cùng bị các cường tộc và các môn phái tu tiên trên giải Ngân Hà hợp sức tiêu diệt. Nhưng dựa theo mô tả từ ký ức được truyền thừa của gã, đó đã là chuyện của mấy nghìn năm trước. Sau khi bị tiêu diệt, Thiên Ma Tông đã mai danh ẩn tích trên giải Ngân Hà. Nghe đồn ma tu hàng đầu Hổ Ma Thánh Đế từ xưng bá trên trái đất cũng là nhờ nhặt được công quyết truyền thừa của Thánh Ma Tông thất lạc ở trái đất mới có thể vươn lên xưng bá ở tiểu thế giới, chèn ép nhiều môn phái ở tiểu thế giới phải cúi đầu, buộc gã và tứ tượng thần quân thi trên thiên phải hợp sức mới có thể tiêu diệt được. An Hà Đạo không quan tâm đến suy nghĩ của Thiên Lân, nói tiếp. Hồ ma này còn có tên gọi là tu di ma giới, không phải một cái hồ mà là một món pháp khí tăng trưởng của ma tu. Số máu mà anh nhìn thấy là từ các cao thủ trên giải Ngân Hà, trong đó có cả nhân vật trên bảng xếp hạng tiền. Bọn họ bị cao thủ của Thiên Ma Tông giết chết, sau đó dung luyện tình huyết của người đó vào trong hồ ma, trở thành chất dinh dưỡng và nguyên liệu tăng cường hiệu quả cho pháp khí tăng trưởng. Có thể nói, đây là tích lũy đầy tầm huyết của cao thủ các đời trong Thiên Ma Tông. Chỉ là sau khi Thiên Ma Tông bị các môn phái trên giải Ngân Hà hợp sức tiêu diệt, sau cùng tu di ma giới này đã thuộc về thần điện Thái Dương. Thiên Luân càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng gã cũng hiểu được trong hồ máu này không phải là máu bình thường, mà là máu, là tinh hoa cả cuộc đời của vô số cao thủ tu tiên giải Ngân Hà. Nếu thật là vậy, năng lượng chất chứa trong này đúng là khó mà tưởng tượng. Mặc dù tu di ma giới có tác dụng tăng trưởng rất cao, có thể nâng cao tu vi lên mấy cấp bậc trong thời gian ngắn, nhưng nó chỉ có tác dụng với người tu ma. Đối với người tu tiên thì không có tác dụng gì. Bây giờ anh là người tu ma, tu di ma giới đối với anh mà nói vô cùng hữu dụng. Bây giờ anh có thể vào trong hồ máu, hấp thu sức mạnh trong đó, trợ giúp bản thân tu luyện. An Hà Đạo đứng yên tại chỗ không đuổi bước, cũng không tiến lên, chỉ vào hồ máu nói với Thiên Luân. Thiên Luân nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ tới thỏa thuận với Dương Diệt Sinh, gã tiến tới phía trước, sau đó vọt lên, đáp xuống trong hồ máu. Khi Thiên Luân vào trong, hồ máu vốn yên tĩnh lại bắt đầu sôi trào giống nước sôi 100 độ. Thiên Luân cảm giác được đáy hồ máu có một luồng ma khí dồi dào trước này, gã chưa từng gặp, vọt thẳng lên, tràn về phía trước gã, chui vào một lỗ chân lông, đến thẳng từng tế bào. Sức mạnh của gã bắt đầu dâng cao vào giờ khắc này, xương cốt tứ chi cơ thể giống như được kích hoạt, tham lam và điên cuồng hấp thu ma khí dưới đáy hồ máu. Mặt mũi vốn đã thối rữa cũng khôi phục với tốc độ cực kỳ nhanh, màu trắng quay lại gương mặt tuấn tú khi xưa. An Hà Đạo dõi theo Thiên Luân một lúc, sau đó mới quay người rời đi, giọng nói truyền ra từ xa. Tu luyện cho tốt đi, ma khí trong hồ ma này đủ để anh đột phá lên nguyên anh thất phẩm, thậm chí còn cao hơn nữa. Đợi anh xuất quan là có thể tìm Diệp Lăng Thiên phân cao thấp lần nữa. Dư lời An Hà Đạo đã biến mất, Thiên Luân không quan tâm đến điều này, ngược lại tinh thần lắng đọng, chuyển hóa mỗi một tia ma khí thành sức mạnh của mình, bắt đầu tu luyện điên cuồng. Ở điện chính của thần điện Thái Dương, An Hà Đạo quay trở lại, nhìn Dương Diệt Sinh đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, gã không khỏi lên tiếng. Trưởng môn, cứ để Thiên Luân sử dụng tu di ma giới, nâng cao thực lực như vậy, có phải là nuôi một mầm họa không? Nếu thực lực của hắn lên đến nguyên anh thất phẩm, với thiên phú dị bẩm của tộc đồng mình, muốn khiến hắn khuất phục e rằng sẽ khó hơn nhiều. Dương Diệt Sinh không mở mắt ra, cười nhạt nói. Kiếm bậc, không cần lo lắng. Dù hắn có đạt đến nguyên anh thất phẩm hoặc là đạt đến nguyên anh cửu phẩm, đối với tôi mà nói không có gì khác nhau, muốn bắt hắn dễ như trở bàn tay. cái tôi thực sự coi trọng là tộc văn của tộc đồng mình. Chỉ có thứ đó là không thể dùng thủ đoạn cướp lấy. Khi nào hắn tự nguyện giao ra, tôi mới có thể tự do sử dụng. Ông ta vừa nói xong bỗng nhiên mở mắt ra. Ông ta nhấc tay, lòng bàn tay có ánh sáng máu nhàn nhạt hội tụ. Sau đó vô số đường máu từ xung quanh ngừng tụ lại, hình thành một quả cầu máu với kích thước khoảng một trượng lơ lửng trên đỉnh đầu ông ta. Trong quả cầu máu đó chứa khí tức huyết mạch cực kỳ nồng đậm, còn chứa sức mạnh vô cùng dồi dào mạnh mẽ. Mà số khí tức huyết mạch này lại có 7-8 phần tương tự của thiên luân. Lúc này Dương Diệt Sinh lại lên tiếng, nụ cười nơi khóe miệng trở nên lạnh lẽo ác liệt. Hắn mãi mãi sẽ không ngờ được máu của tất cả người trong tộc đồng minh đều nằm trong tay tôi. Tộc văn của tộc đồng minh mà hắn sắp giao cho tôi sẽ trở thành chìa khóa duy nhất để tôi sử dụng số sức mạnh tinh huyết này. Ngày đó cũng là ngày tôi đạt tới hóa thần. Hóa thần. An Hà Đạo khẽ giọng lẩm bẩm, chỉ hai chữ đại diện cho sức mạnh tối cao vô thượng ở dải ngân hà. Mặc dù dải ngân hà mênh mông rộng lớn, nhưng so với cả vũ trụ thì chỉ là một góc núi bằng, một khu vực khá hẻo lánh hoang sơ mà thôi. Ở dải ngân hà, trong một vạn năm gần đây chưa từng xuất hiện tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tu sĩ cảnh giới hóa thần gần nhất còn phải lội ngược về vạn năm trước. Dương Diệt Sinh có thể gọi là tu sĩ thiên tài ở dải ngân hà, có khả năng bước vào cảnh giới hóa thần nhất, kế thừa vị tu sĩ cảnh giới hóa thần đó. Thế nhưng dù là với thiên phú tài tình của ông ta, cũng đã 3.000 năm chưa thể bước thêm một bước. Từ đầu đến cuối, luôn bị nhốt bên ngoài cánh cửa hóa thần, dậm chân tại chỗ. Bây giờ An Hà Đạo lại nhìn thấy dã tâm bừng bừng trong mắt Dương Diệt Sinh. Đó là một loại tự tin nắm chắc mọi thứ. Gã biết lần này Dương Diệt Sinh đã nắm được then chốt để thật sự bước vào hóa thần. Một khi Thần Điện Thái Dương xuất hiện một vị cao thủ hóa thần, bọn họ sẽ không cần phải ở lại bên rìa dải ngân hà, mà có thể chuẩn bị hành trang tiến vào thế giới trung tâm ngân hà. Có cảnh giới hóa thần trấn giữ, cho dù là thế giới trung tâm ngân hà cao thủ như mây, nguyên anh khắp trốn, Thần Điện Thái Dương cũng có thể chiếm một vị trí ở đó. Vậy khi nào thì ra tay? Gã nhìn sang Dương Diệt Sinh, ánh mắt lấp lánh. Dương Diệt Sinh chắp tay đứng đó, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Không cần phải vội, thời gian này chúng ta cứ yên lặng quan sát, để hắn yên ổn nâng cao thực lực, vừa khéo nhân cơ hội này quan sát đánh giá kẻ trái đất kia. Tôi cũng rất muốn biết người trái đất tên Diệp Lăng Thiên kia rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Trong điện chính lại rơi vào yên lặng, chỉ có tia chớp sắc bén lóe qua bầu trời, báo hiệu một cơn giông bão sắp đến. Ở tổng bộ Hiên Viên Điện, một khe nứt không gian chậm rãi mở ra, sau đó Ôn Thắng Nam và một nhóm người xuất hiện ở trước cửa tổng bộ. Đó là nhóm người anh em Kim Thị, mỗi một người đều trông có vẻ đầy phong trần, nhưng may là khí tức đều ổn định, không có dao động gì quá lớn, rõ ràng không bị thương. Đám người Ôn Thắng Nam vừa xuất hiện, sâu trong Hiên Viên Điện đã có vài tiếng xe gió vang lên, sau đó tiếng xe gió càng lúc càng nhiều, vang vọng đất trời, vô số bóng người bay về phía này. Dẫn đầu là Phong Hậu và bốn vị trưởng lão Hiên Viên Điện. Khi đám Ôn Thắng Nam mở lối đi vào nơi đây, bọn họ đã có cảm ứng ngay lập tức, mau chóng đuổi đến đây. Trừ bọn họ ra, hai chị em nhà họ Nhiễm và các đệ tử Hiên Viên Điện cũng nghe tin chạy tới. Bọn họ đều biết chuyện đi đến di tích Nguyên Anh lần này rất quan trọng với Hiên Viên Điện. Bọn họ đều rất muốn biết kết quả như thế nào. Đám Ôn Thắng Nam có thể trở về hay không? Thắng Nam. Phong Hậu đáp xuống đất nhìn về phía Ôn Thắng Nam quan tâm hỏi. Về rồi thì tốt, các con không sao chứ?